Kim Cương Khế Ước, chương 229, Ngược Yêu, Ông Xã Con Đâu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Song Ngư, Beta, NP, cảm giác hoàn toàn mới này. Khiến Mạc Thiên Trần lập tức run rẩy. Cô bị Cúc Như Khanh bá đạo ôm vào ngực. Hai chân êm mại bị tách ra ngồi lên hai chân anh. Hai người môi lư, ỡi dây dưa, đầu lư, ỡi như một con hỏa long. Từng vòng quấn quanh lư, ỡi cô, không cho phép cô rảnh rỗi để suy tư. Bàn tay tà khí luôn đặt ở nơi êm mại nhất. Không ngừng vân vê, vừa bị anh chạm vào. Thân thể cô đặc biệt nhạy cảm. Anh biết tất cả của cô. Mạc Thiên Trần làm sao chống lại được sự trêu chọc này. Bàn tay nhỏ bé của cô quàng lên cổ anh thật chặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị hôn càng ngày càng đỏ. Cô cảm giác được từng lỗ chân lông đang nở rộng vì anh. Vì gần đây thường lo lắng nên gầy đi. Quần tây Mạc Thiên Trần hơi lỏng. Nhưng lúc bàn tay Cúc Như Khanh đi vào, liền có vẻ chật trội hơn. Anh cố tí, NS0C, ởi ra. Cố ý chơi đùa cô trong không gian nhỏ hẹp như vậy. Cô không ngờ Cúc Như Khanh lại dễ dàng trêu chọc cô như vậy. Đây chính là điều bí mật duy nhất của cô. Cúc Như Khanh thấy cô mảnh khảnh đến khiến người thương cảm. Vốn lại thích dùng phương thức kịch liệt yêu cô. Nhìn cô vừa nũng nịu hờn dỗi lại vừa phong tí. NS, anh luôn không nhịn được. Không biết bao nhiêu lần muốn mang cô khảm vào thân thể mình. Trần, em là tiểu ngu ngốc. Anh buông lỏng làn môi cô. Anh vẫn luôn nghĩ là cô muốn ở bên cạnh Nhâm Thần Phong. Anh giận đến mất đi tất cả năng lực phán đoán. Mạc Thiên Trần thản nhiên cười. Không phải anh cũng bị tiểu ngu ngốc này lừa sao? Đúng vậy, em luôn làm anh phải khốn đốn. Cho nên hôm nay phải đền cho anh. Ngón tay anh trượt vào phiến hoa bên trong. Nhặt lên từng làn hoa nước. Cô nhẹ nhàng run rẩy. Thấy mình động tí. NS, cô không nhịn được động đậy vòng eo. Hai bàn tay chặt chẽ chạm vào nhau. Ông xã, cô nhẹ giọng ngâm sướng. Thanh âm êm mỏng thì thâm. Ông xã, này, làm cho Cúc Như Khanh lập tức chịu không được chỉ trêu chọc mà không tiến vào. Anh mất kiên nhẫn không xê, ởi quần cô, mà trực tiếp dùng tay xé. Người dã man, cô không nhịn được than. Anh còn có thể dã man hơn. Anh thở hổn hển. Trần, gọi anh, ông xã, em còn có chuyện muốn hỏi anh. Mạc Thiên Trần thẹn thùng không dứt. Chờ ông xã yêu em xong rồi hỏi. Anh khẽ chạm vào một bên má đỏ tươi của cô. Cô không chỉ thân thể run rẩy, ngay cả tâm tư cũng rung động. Vì những lời anh vừa nói, Cúc Như Khanh bỏ đi chiếc quần dài cản trở của cô. Ôm cô từ cạnh bàn đến bên giường. Trần, mở công tắc đèn thủy tinh. Mạc Thiên Trần bị anh ôm từ phía sau. Mặc dù biết phòng ngủ anh cũng có lắp đèn thủy tinh, nhưng lại chưa từng dùng đến. Lúc cô vươn tay nhấn chốt mở, bàn tay anh đã trượt vào trong áo nắm trọn đôi tuyết phong. Mở được chưa? Anh ở một bên tận tí. NS trêu chọc, khàn giọng hỏi cô. Mạc Thiên Trần bị anh bao phủ. Cả người êm nhũn. Tay càng không có sức. Nhấn mấy cái cũng không nhấn xong. Làm anh cười khẽ một hồi. Trần, còn chưa bắt đầu, đã hết sức rồi. Em, bị anh hôn chế nhạo. Cô càng thêm vừa thẹn vừa cáu. Anh rõ ràng có thể mở được. Sao lại cố tí? NS muốn cô mở. Bởi vì tay anh không rảnh đó mà. Anh ở một bên vừa nói. Tay vừa gõ gõ viên chân châu trên đỉnh núi tuyết. Anh xấu. Mạc Thiên Trần nhìn anh. Rõ ràng là trêu cợt cô. Rốt cuộc cô cũng mở được đèn thủy tinh. Ánh sáng trong suốt ngập đầy căn phòng. Chiếu sáng đến từng góc phòng. Anh một tay đặt cô xuống. Mạc Thiên Trần liền muốn chạy. Bình thường đèn đều là màu ấm pha chút ánh vàng. Bây giờ đèn thủy tinh sáng trưng cứ như có vô số ánh mắt đang nhìn cô. Nhưng người đàn ông làm sao để cô chạy thoát. Anh nhanh chóng ởi bỏ áo. Thân thể cao lớn kiện mỹ nhẹ nhàng bao trùm lên lưng cô. Mạc Thiên Trần lăn lộn. Cúc Như Khanh lăn cùng. Cô nhất quyết không tha. Vỗ bàn tay anh. Mau tắt đèn. Em có cảm giác giống như đang diễn trên sân khấu. Vậy cứ cho là hai chúng ta đang ở trên võ đài. Cùng diễn truyền thuyết thiên trường địa cửu đi. Anh nhẹ giọng cười. Vì cô cứ vỗ vào anh. Không thể phủ nhận. Tì, NS điệu của anh luôn rất kỳ quặc. Mạc Thiên Trần dù xấu hổ. Nhưng cũng thích câu nói này của anh. Đang lúc cô đỏ mặt. Sau lưng bị ấm áp bao vây. Lòng cô cũng ấm áp. Nghe được anh nói giọng khàn khàn bên tai. Trần, chiếc nhẫn của anh mất rồi. Sao? Mạc Thiên Trần nhìn ngón tay trái của anh quả nhiên không có nhẫn kết hôn. Chỉ có dấu vết đã từng đeo nhẫn. Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải vừa rồi cô vỗ vào anh, nên bị cô làm rơi rồi không? Đang lúc Mạc Thiên Trần gấp đến độ muốn khóc. Anh nhẹ giọng, đừng nóng vội, vừa rồi vẫn còn, em tìm giúp anh đi. Được không? Được. Mạc Thiên Trần vội vàng đứng dậy từ trong ngực anh. Hai đầu gối quỳ trên giường. Đôi tay thanh nhã sờ soạng bốn phía. Đôi mắt cũng tập trung tìm nhẫn cưới. Lúc này, người đàn ông lặng lẽ đứng dậy. Tất cả thân thể bao phủ cô. Vật tượng trưng phái nam khổng lồ đang chống đỡ ở mông trắng của cô. Đôi tay đã thoát hết quần áo của cô. Khiến cô hoàn toàn hiện ra trong mắt anh. Bàn tay khi thì khẽ xoa khi thì đùa bỡn Tiết Phong. Như Khanh, đừng rộn. Còn chưa tìm được nhẫn, bị anh ám vào người. Lòng Mạc Thiên Trần buông lỏng, không còn tinh thần đi tìm nhẫn cưới. Thân thể đã muốn tung bay theo anh rồi. Cúc Như Khanh ở phía sau chống đỡ cô thật chặt. Cô di động một bước, anh cũng tiến theo một bước. Hai ngọn núi của cô, hiện tại đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh. Trần, tìm được chưa? Thấy rồi, ở đây. Mạc Thiên Trần vui mừng kêu lên. Lúc cô nhặt được chiếc nhẫn kim cương lóe sáng, anh cũng từ phía sau hoàn toàn xuyên vào cô. Như Khanh, gọi ông xã, anh nói giọng khàn khàn. Ông xã, Mạc Thiên Trần đứt quãng kêu. Tất cả suy nghĩ của cô đều bị anh chinh phục. Anh như con rồng lửa, làm bừng lên tất cả ngọn lửa trong cô. Anh càng nghe cô gọi càng vui vẻ, lực độ càng lúc càng gia tăng. Loại thâm nhập này thật sự rất sâu. Mạc Thiên Trần sợ nhất anh dùng tư thế này, luôn khiến cô như muốn bay lên. Cô vội vàng nói, ông xã, đừng dùng tư thế này. Tại sao? Mặc dù anh ngoài miệng thì hỏi, nhưng thân thể càng thêm dũng mãnh, khiến cô từng tiếng phải nức nở dưới ánh đèn thủy tinh. Như vậy làm em rất nhếch nhác. Lần nào anh muốn cô như vậy, cô đều sẽ không ngừng nghỉ xin anh. Bắt em phải chật vật vì anh như vậy, cũng là vinh hạnh và niềm kiêu ngạo lớn lao của anh. Anh thích cô quan tâm anh. Anh thích cô không biết bao lần quấn lấy anh. Anh thích cô từng tiếng nức nở xin anh yêu cô. Anh thích cô không chút kiêng kỵ nở rộ trước mắt anh. Anh thích cô khiến anh điên cuồng khiến anh si mê. Anh thích thấy cô từng lần như muốn bay lên. Anh thích cô chỉ ở trước mặt anh mới bày ra dáng vẻ này. Nếu cô gọi đây là nhếch nhác, vậy thì anh thích sự nhếch nhác này, cách chương.